Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476, bất ngờ chi yêu. Chương 476, bất ngờ chi yêu, Tần Nham thật là ngươi đả thương. Quách Đào Quân thẳng tắp hỏi, Diệp Viễn khẽ nhíu mày nói, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào, khụ khụ. Cái này sao? Đúng vậy, ta nghĩ nói, đánh thật hay. Quách Đào Quần bỗng nhiên chuyển đề tài, liền Diệp Viễn đều có chút không tỉnh táo lại. Tần Nham nghe xong lời này, tức giận đến cổ họng ngòn ngọt, thương thế càng là lại phát tác. Hắn nhìn Quách Đào Quần, hận không thể ăn sống rồi hắn. Cái này Tần Nham, ta đã sớm nhìn hắn khó chịu. Chỉ tiếc vẫn không có tìm được cơ hội. Hiện tại tiểu huynh đệ ngươi lại hoàn thành tâm nguyện của ta. Thật là làm cho ta cảm giác thân thiết a hát. Quách Đào Quần cười hì hì nói. Tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Nói, Quách Đào Quần dĩ nhiên tựa như quen đem cánh tay khoát lên Diệp Viễn trên bả vai. Dáng dấp kia nhìn qua giống như là tương giao nhiều năm huynh đệ. Diệp Viễn vừa bắt đầu còn vô cùng cảnh giác, sau đó phát hiện cái này Quách Đào Quần đối với mình không có gì ác ý. Cũng là theo hắn rồi. Quách Đào Quần lôi kéo Diệp Viễn nói rồi một đại thông. Đại đề thượng đều là chút chửi bới Tần Nham. Diệp Viễn cũng không phân biệt được thật giả. Tần Nham ở một bên nghe, cả khuôn mặt đều hắc trở thành đáy nồi. Bất quá hắn bây giờ là người là dao thớt, ta là thịt cá. Căn dám có hành động, cái này Diệp Viễn liền là thằng điên, lại dám khiêu khích Vạn Kiếm Tông. Thật đem hắn đắc tội tàn nhẫn rồi, không chừng sẽ làm ra chuyện gì tới. Đúng rồi, ta vừa nãy thật giống nghe thấy các ngươi muốn lưu lại Tần Nham làm con tin. Diệp Viễn nhìn Quách Đào Quần một chút, gật gật đầu, ha ha. Huynh đệ ngươi quả nhiên có dũng khí. Ta Quách Đào Quần đời này bội phục người không nhiều. Ngươi là một cái trong số đó. Xem Quách Đào Quần dáng dấp kia, giống như là bị hắn khâm phục có cỡ nào vinh hạnh như thế. Diệp Viễn mới mặc kệ hắn, hỏi ngược lại, ngươi rốt cuộc là ai? Tự tiện xông vào ta U Vân Tông chủ điện, sợ là có chút không ổn đâu. Quách Đào Quần cũng không xấu hổ, tự hào nói, ta là Thiên Võ Tông đại đệ tử Quách Đào Quần. Vị này đại mỹ nữ chính là Huyền Băng Tông đại danh đỉnh đỉnh Băng Vân Tiên Tử Duẫn Yên Hoa rồi. Quách Đào Quần giới thiệu Duẫn Yên Hoa thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lấy lòng, dáng dấp kia thậm chí là có chút nịnh nọt, có điều Duẫn Yên Hoa nhưng là không chút nào hiểu ý. Vẫn một bộ lạnh như băng bộ dạng, như là căn bản không nghe thấy Quách Đào Quần. Có điều nghe xong Quách Đào Quần giới thiệu, Diệp Viễn lúc này mới chợt hiểu ra, hóa ra Bắc Vực ba đại tông môn thủ tịch đệ tử đều đang hội tụ đến U Vân Tông. Xem ra Mai Chăn chuyến này cũng không phải là không thu được gì, chí ít để ba đại tông môn phái người lại đây điều tra một phen. Diệp Viễn nhìn ba người một chút, thở dài nói, các ngươi những này đại tông đệ tử cũng thật là nhàn nhã a hát. Đều chết đến nơi rồi rồi, vẫn còn chơi đấu tranh nội bộ. Xem ra vô biên giới an nhàn quá lâu, đại gia trên người đã không có huyết tính a hát. Lời nói này Quách Đào Quần sững sờ, hiếu kỳ nói, tiểu huynh đệ ngươi lời này là có ý gì? Khó tránh khỏi có chút chuyện giật gân đi à nha. Nghe xong Diệp Viễn, lạnh như băng Duẫn Yên Hoa cũng là lộ ra vẻ tò mò. Không biết Diệp Viễn ý tứ trong lời nói. Diệp Viễn nhìn thấy hai người này vẻ mặt, liền biết Mai Chăn chạm thứ nhất liền đi Vạn Kiếm Tông. Hơn nữa còn bị khấu trừ lại, căn bản cũng không có thời gian đi cái khác hai tông thông báo. Hắn tàn nhẫn mà trừng Tần Nham bọn người một chút, lạnh lùng nói, hừ, Vạn Kiếm Tông thật là một đám thành sự không có bại sự có dư ra hỏa. Kể từ khi biết Cuồng Phong giới có một tên vô lượng cảnh cường giả, Tần Nham ba người liền biết vô biên giới tình thế có bao nhiêu nguy cấp. Lúc này bị Diệp Viễn trừng, bọn họ căn dám phản bác. Nếu như bởi vì chụp xuống Mai Chăn mà dẫn đến vô biên giới toàn diện tan tác, Vạn Kiếm Tông liền là cả vô biên giới tội nhân. Nhìn thấy Tần Nham đám người vẻ mặt, Quách Đào Quần cùng Duẫn Yên Hoa càng là điểm khả nghi bộc phát. Chẳng lẽ Nam Vực vẫn đúng là xảy ra đại sự gì hay sao? Tử Thần Tông nhất thống Nam Vực, tựa hồ cũng không có gì ghê gớm đi ngay sau đó. Diệp Viễn đem Cuồng Phong giới xâm lấn sự tình, đơn giản hướng về hai người nói một lần. Hai người sắc mặt đều biến đến vô cùng nghiêm nghị. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, vô biên giới dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế. Thế nhưng ở như sắt thép sự thực trước mặt, không thể kìm được bọn họ không tin. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết, Diệp Viễn tại sao mắng Vạn Kiếm Tông thành sự không có bại sự có dư rồi. Tiểu huynh đệ, nếu như sự tình thật sự dựa theo lời ngươi nói, cái kia vô biên giới chẳng phải là ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này, Quách Đào Quần trên mặt không có nữa bất cần đời vẻ mặt. Thay vào đó là không nói ra được nghiêm nghị, ngàn cân treo sợi tóc ngược lại không đến nỗi. Bởi vì mặc dù thông đạo của hai giới mở ra, cũng không chịu nổi vô lượng cảnh cường giả thông qua. Phong Hoàng muốn thông qua thông đạo của hai giới, nhất định phải hoàng cấp trận sư không ngừng gia cố thông đạo của hai giới bích chướng, cho đến triệt để ổn định lại, chí ít trong thời gian ngắn, Cuồng Phong giới cùng vô biên giới vẫn là thế lực ngang nhau trạng thái. Thế nhưng nếu như vô biên giới vẫn là năm bè bảy mảng, diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi. Diệp Viễn lạnh nhạt nói. Quách Đào Quần lộ ra vẻ chợt hiểu. Diệp Viễn thuyết đích đạo lý rất đơn giản, cái kia chính là vô biên giới mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng chống đỡ ngoại địch. Thế nhưng thân ở Bắc Vực, Quách Đào Quần nhưng là thật sâu biết, đây quả thực là không thể nào một chuyện. Bắc Vực tông môn san sát, ngoại trừ này ba đại tông môn ở ngoài, còn có thật nhiều to nhỏ không đều tông môn. Những tông môn này tâm tư không hề giống nhau, không có một cái nào nhất hô bá ứng người đứng ra. Căn bản là không có cách để bọn hắn đồng tâm hiệp lực. Nếu như đến thời điểm từng người tự chiến, vô biên giới cách diệt thật sự không xa. Hít kha zzz. May mà chúng ta Thiên Võ Tông cùng Huyền Băng Tông đã nhận được một ít tin tức, phái hai chúng ta người một đường theo Tần Nham đi tới nơi này. Bằng không còn thật không biết vô biên giới dĩ nhiên đã xảy ra như vậy đại sự kinh thiên động địa. Không được, việc này can hệ trọng đại, ta phải lập tức trở về đi bẩm báo tông chủ đại nhân, sớm làm tìm cách. Nói, Quách Đào Quần xoay người muốn chạy. Đi ngang qua Duẫn Yên Hoa bên người thời điểm, Quách Đào Quần lại thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Hỏi, Băng Vân em gái, nếu không, chúng ta đồng thời trở lại. Duẫn Yên Hoa không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, mà là nhẹ nhàng bước liên tục, hướng về Diệp Viễn đi tới. Không biết sư đệ tục danh. Duẫn Yên Hoa hỏi, Diệp Viễn, hóa ra là Diệp sư đệ. Nếu như dựa theo Diệp sư đệ từng nói, Nam Vực đã không hiểm có thể thủ, U Vân Tông đã là một tòa đảo biệt lập, lẽ nào các ngươi U Vân Tông không có bắc rời dự định? Diệp Viễn đúng là khá là bất ngờ. Cái này Băng Vân tiên tử hiển nhiên là cái tâm tư linh lung người. Hắn cũng không cần thiết ẩn giấu, gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta đang định bắc rời. Duẫn Yên Hoa nghe vậy, khẽ vuốt cằm nói, Diệp sư đệ chụp xuống Tần Nham làm con tin, Vạn Kiếm Tông tất nhiên sẽ không giảng hòa, không bằng ta Huyền Băng Tông cho các ngươi cung cấp một chỗ cư trú vị trí. Không biết Diệp sư đệ ý như thế nào? Duẫn Yên Hoa lời vừa nói ra, Tần Nham sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Tiên tử, ta Vạn Kiếm Tông cùng Huyền Băng Tông xưa nay giao hảo, ngươi có thể nào tự ý làm ra hành động như thế? Tần Nham suýt chút nữa lại là một cái lão huyết phun ra ngoài. Lúc này, Quách Đào Quần vỗ ót một cái, nhưng là cũng dính vào, rồi hướng Diệp Viễn kề vai sát cánh nói: "Ha ha, ta cùng Diệp sư đệ vừa thấy hợp ý, nếu không, ngươi đến chúng ta Thiên Võ Tông đi." Nghe xong lời này, Tần Nham rốt cục hai mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.